Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1325, cần chuẩn bị cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với một bộ điện ảnh mà nói, quay chụp trình tự thường thường cũng không phải là dựa theo bình thường nội dung cốt truyện tiến triển. Có khả năng hôm nay quay chụp nội dung cốt truyện khâu cuối cùng. Nhân vật chính cuối cùng đem phản phái đem ra công lý. Ngày mai quay chụp khả năng cũng là nội dung cốt truyện trung gian bộ phận. Tất cả mọi người cùng một chỗ trò chuyện vui vẻ liên hoan ăn cơm. Bất quá đối với Liên Nghiệp Dư cũng không tính Lạc Xuyên đạo diễn mà nói. Hắn cảm giác nếu là thật sự làm như vậy, khoảng cách cả bộ phim tổng thể sập bàn cũng không xa. Mà lại trừ hắn cái này đạo diễn bên ngoài, điện ảnh quay chụp đoàn đội bên trong thành viên khác cũng đều là như thế. Cho nên vẫn là an an ổn ổn dựa theo bình thường nội dung cốt truyện tiến triển tới quay chụp tương đối tốt. Đương nhiên một ít nội dung cốt truyện cũng cần thoáng trì hoãn. Dù sao cũng không thể vì mấy cái ống kính các nơi chạy loạn. May ra có ma huyễn điện thoại di động loại này có thể xưng máy gian lận quay chụp đồ vật tồn tại. Trực tiếp giải quyết đại bộ phận quay chụp phương diện vấn đề. Kỳ xuyên thanh âm thứ hai kỳ hoàn mỹ hạ màn. Hơn nữa còn vì cái thế giới này dân chúng bày ra một loại cực kỳ đặc thù quảng cáo phương thức. Lạc Xuyên cảm giác cái thế giới này thời đại tin tức đến sợ là đã không xa. Huyền huyễn hình thức thời đại tin tức. Suy nghĩ một chút tựu khiến người chờ mong. Bộ Ly Ca, cảm giác thế nào? Bộ thi ý tại Kỳ Xuyên thanh âm sau khi kết thúc ngay tại ma huyễn điện thoại di động phía trên hướng bộ Ly Ca phát một cái tin. Không được tốt lắm. Ngày mai tuyệt đối không tới. Bộ Ly Ca trả lời rất nhanh. Vẻn vẹn theo văn chữ phía trên bộ thi ý thì có thể cảm giác được tâm tình của hắn như thế nào. Bộ thi ý nhịn không được bật cười. Tiếp tục cùng hắn phát ra tin tức. Như vậy sao được? Ngươi muốn không đến người nào chủ trì Kỳ Xuyên thanh âm. Ta mặc kệ. Ai muốn chủ trì người nào đến. Dù sao không có quan hệ gì với ta. Cùng ai phát tin tức đâu. Vui vẻ như vậy dáng vẻ. Cố Vân Hy bu lại. Cười hì hì hỏi. Từ khi bộ thi ý cũng đã trở thành Lăng Vân học viện học viên. Các nàng đã trở thành đồng học. Bộ Ly Ca. Còn có thể là ai? Bộ thi ý có chút buồn cười nhìn Cố Vân Hy liếc một chút. Há. Bộ Ly Ca à. Cố Vân Hy hào hứng nhất thời đã mất đi hơn phân nửa. Thế nào? Hy nhi ngươi nhìn qua thẳng thất vọng bộ dáng quảng cáo. Không có không có, khẳng định là ngươi nhìn lầm, ta không thể nào tin được ngươi. Ngươi nhìn ta cái này chân thành tha thiết biểu lộ, ngồi hai a xe quay trở về Tuyết Phong Các. Lạc Xuyên thuận tay theo hệ thống không gian bên trong cầm khối thịt ném cho trước mặt hai ha. Bởi vì cảm giác mình thiếu khuyết cái xuất hành công cụ, cho nên hắn trực tiếp tài đại khí thô mua một cỗ. Đến mức tên. Trực tiếp thì kêu hai a vuốt vuốt cái kia lông xù đầu to. Về đến đại sảnh sau trực tiếp ngồi ở trên ghế salon. Bởi vì phía trên buổi trưa lấy ra 10 đài 3D thiết bị. Cho nên hiện trong đại sảnh rất náo nhiệt. 3D thiết bị tất cả đều ở vào bị sử dụng trạng thái. Đang tiến hành vinh quang đối cục. Dựa theo khởi nguyên thương thành buôn bán thời gian. Hiện tại đã đóng lại cửa tiệm đình chỉ buôn bán. Cho nên muốn bắt đầu vinh quang đối cục, nhất định phải tất cả mọi người lựa chọn cái này ứng dụng. Bởi vì đều đắm chìm trong chiến đấu, đối với Lạc Xuyên đám người đến căn bản không có phản ứng. Chỉ có những cái kia vây xem khách hàng đánh vài tiếng bắt chuyện. Đều chuẩn bị xuống, ngày mai chính thức bắt đầu điện ảnh quay chụp. Lạc Xuyên đạo diễn ban bố thông báo. Không phải 2 ngày nữa sao? An Vi Nhã quay đầu nhìn về phía Lạc Xuyên. Tuy nói vẫn như cũ đang tiến hành vinh quang đối cục. Nhưng cũng không ảnh hưởng nàng chú ý hiện thực thế giới sự tình. Cự Long cường đại tinh thần có thể nhẹ nhõm thực hiện nhất tâm lưỡng dụng. Hôm qua nói, hôm nay là ngày đầu tiên. Ngày mai sẽ là ngày thứ hai. Lạc Xuyên ngồi ở trên ghế salon. An Vi Nhã, ngạch, giống như hoàn toàn chính xác là như vậy. Tuy nhiên lời này hoàn toàn chính xác không có vấn đề. Nhưng nàng luôn cảm giác nơi nào có điểm không đúng lắm. Là bởi vì lão bản không có trì hoãn nguyên nhân. An Vi Nhã nghiêm túc nghĩ nghĩ. Cảm giác khẳng định cũng là loại nguyên nhân này. Quay chụp điện ảnh trước đó cần chuẩn bị cái gì? Lạc Xuyên ngồi ở trên ghế salon. Bắt đầu suy tư. Sân bãi cùng diễn viên đều là chủ yếu. Tiếp theo cũng là cụ thể quay chụp nội dung. Đạo cụ, ánh đèn, trang điểm loại hình cũng đều chiếm cứ lấy địa vị rất trọng yếu. Nhưng những thứ này hắn có thể hoàn toàn không có chuẩn bị. Bất quá theo ngay sau đó tình huống đến xem. Có đúng hay không chuẩn bị tốt giống không có gì sai biệt. Suy nghĩ thêm vài phút đồng hồ về sau. Lạc Xuyên đến có kết luận. Không có gì cần chuẩn bị. Vạn sự sẵn sàng. Còn kém điện ảnh bắt đầu quay chụp. Chính thức mở máy. Nghĩ tới đây. Nhất thời cảm giác dễ dàng không ít. Đến đón lấy cũng là buông lỏng thời gian. Không nằm ngoài tại ma huyễn điện thoại di động phía trên tưới cái gì. Làm hắn ngâm sẽ suối nước nóng về đến phòng thời điểm. Thời gian đã không còn sớm. Trong phòng rất an tĩnh. Không có chút nào thanh âm. Sáng trong ánh trăng theo cửa sổ chiếu vào. Có thể rõ ràng nhìn đến trong phòng đồ vật. Lạc Xuyên đi thẳng tới trên giường. Cũng không có mở ra ánh đèn. Cảm giác có chút an tĩnh. Bốn phía tĩnh mịch im ắng. Bên tai có thể nghe được chỉ có hô hấp của mình. Thật yên tĩnh. Hắn thấp giọng lầu bầu một câu. Chở mình. Theo hệ thống không gian trung tướng ma huyễn điện thoại di động lấy ra ngoài. Màn hình tán phát quang mang đem không gian nho nhỏ chiếu sáng. Đang làm gì? Tắm suối nước nóng à? Yêu Tử Yên tin tức trả lời tốc độ rất nhanh. Dù sao ma huyễn điện thoại di động là có chống nước công năng. Đương nhiên ngoại trừ có thể chống nước bên ngoài. Còn phòng cháy, phòng nện, phòng đóng băng, phòng ném, dù sao cái gì đều có thể phòng. Quảng cáo, dùng để phòng thân cũng là không có vấn đề. Hơn nữa còn không cần nạp điện. Bên trong đưa u năng pin coi như dùng đến thế giới hủy diệt đều không cần lo lắng nhiên liệu vấn đề. Nói tóm lại, đây là bị gọi ma huyễn điện thoại di động. Toàn năng đồ vật, tắm suối nước nóng a, Lạc Xuyên nhìn trên màn ảnh tin tức. Nhịn không được ngáp một cái. Buồn ngủ, trước đi ngủ, ân, lão bản ngủ ngon. Hôm sau, sáng sớm, nhu hòa tia nắng ban mai rơi vào Lạc Xuyên trên mặt. Đem hắn theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Theo chăn ấm áp bên trong chui ra. Xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ. Đánh cái thật to ngáp. Lại yên tĩnh híp mắt ngồi một hồi lâu. Hỗn loạn đầu mới dần dần tỉnh táo lại. Hướng bên cạnh nhìn một chút. Yêu Tử Yên hôm nay cũng không đến. Cái này không hiểu mất mát cảm giác là chuyện gì xảy ra. Lấy ra ma huyễn điện thoại di động nhìn xuống thời gian. Cũng không tính muộn, đem ngủ cái hồi cảm giác mông lung ý nghĩ ném ra sau đầu. Lúc này mới chậm rãi mặc quần áo vào. Lạc Xuyên nhớ đến hôm nay là muốn bắt đầu điện ảnh quay chụp thời gian. Nếu là lại ngủ một giấc, chỉ sợ một buổi sáng liền không có. Đơn giản rửa mặt một phen, thuận tiện thể nghiệm một chút gió mát trận pháp. Trên đầu khí ẩm rất nhanh liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Chuẩn bị lúc ra cửa lại vô ý thức hướng trong phòng nhìn một chút. Giống như không có có đồ vật gì quên mang. Hắn đồ vật đều đặt ở hệ thống không gian bên trong. Chắc chắn sẽ không rơi xuống. Trong đại sảnh rất náo nhiệt. Lạc Xuyên xa xa liền nghe đến từng trận đàm luận thanh âm. Xem ra đối với điện ảnh quay chụp, mỗi người đều rất chờ mong. Bất luận có hay không chính mình ống kính đều muốn tại hiện trường tiến hành quan sát. Đơn giản tới nói thì là muốn tham gia náo nhiệt. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.